One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, băng hải tặc tóc đỏ. Đầu voi đuôi chuột, nhìn xem rời đi đám hải quân. Yamato tức giận nói một câu. Nàng rất khó chịu, muốn cùng Golden Lion giao thủ. Kết quả về sau bị Marco ngăn lại. Muốn cùng Marco tại quyết ra một lần thắng bại đi. Lại bị kim cương dâu tương đương tư ngăn cản. Thật vất vả cùng Diamond Joju so kè. Kết quả chiến đấu đến. Nơi này lại đột nhiên kết thúc. Không cần đến sốt ruột. Reinhardt khẽ cười nói. Thế giới sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Về sau sẽ không. Ít người chỗ đánh. Mũ rơm ra biển ngay tại sang năm. Dâu đen đạt được Yami Yami Nomi cũng qua sang năm. Một chính một tà. Hai vị nhân vật chính bắt đầu hành động. Thế giới thủy triều lúc này mới tính thật kích động. Chính phủ thế giới bắt đầu đi hướng mặt lộ. Tứ hoàng cách cục bắt đầu sụp đổ. Shichibukai chế độ chính thức hủy diệt. Quân cách mạng rốt cục bắt đầu hành động. Im đại nhân cũng chuẩn bị quét sạch thế giới. Chân chính đặc sắc sự tình đều ở sau đó cái này 2 trong 3 năm. Tốt nhất dạng này rồi. Yamato hai tay vòng ngực. Liếc xéo Reinhardt. Hầm hừ nói. Bất quá nếu là người nào đó không cùng ta đoạt đối thủ thì tốt hơn. Nàng còn chưa đâu. Rõ ràng nói tốt Golden Lion giao cho nàng tới đối phó. Kết quả người nào đó trở tay liền đem Golden Lion chém ngã. Reinhardt nhịn không được phiêu lên sờ lên đầu của nàng. Vậy cần phải cố gắng trở nên càng mạnh mới được. Ta cũng không thể cho ngươi đi đối phó ngươi không cách nào ứng phó cường địch. Tựa như hôm nay, ngươi nhưng không thắng được chăm chú Golden Lion. Ngạch, chấm ngoặc kép. Yamato mặt lập tức trở nên có chút đỏ đỏ. Nột nột nói. Ta đã biết. Hừ. Kaido thấy cảnh này. Lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó một lần nữa biến thành hình người. Rơi xuống Reinhardt bên người. Hung hăng trợn mắt nhìn mình đại hiếu nữ một chút. Sau đó đối Reinhardt nói. Reinhardt. Hung dược là Shiki tên ngu xuẩn kia cho ngươi đúng không? Kaido tâm tư kín đáo. Khi nhìn đến Golden Lion bồi dưỡng những hung thú kia về sau còn kém không nhiều đoán được. Reinhardt bán cho hắn hung dược liền là Shiki 20 năm qua nghiên cứu thành quả. Kaido ngươi cũng muốn sao? Reinhardt mở miệng cười, dùng cái cũng chữ, không chút nào che giấu tâm tư của mình. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần đến nóng này không phải sao? Dù sao, nếu như không phối hợp Smile lời nói. Hùng dược cũng không có tác dụng gì không phải sao? Ngươi hỗn đản này. Kaido cắn răng. Tiểu tử này là đang uy hiếp mình à. Nhưng là mình vừa vặn không thể buông tha nhân tạo trái ác quỷ. Món đồ kia là thật dùng tốt. Uy, hỗn đản lão cha. Ngươi là đang uy hiếp Ren sao? Yamato lập tức dẫn theo lang nha bổng ngăn tại Reinhardt trước mặt. Hướng phía Kaido tức giận nói. Ngươi đừng nghĩ tổn thương người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaido kém chút thổ huyết. Thằng ngu này, tại sao mình không có đánh chết nàng? Reinhardt nhẹ nhàng vỗ vỗ Yamato bả vai, đem nàng kéo ra phía sau. Mỉm cười đối Kaido nói, không cần đến phiền não. Kaido, chúng ta giao dịch sẽ không đình chỉ. Chúng ta còn biết giống như là quá khứ đồng dạng hợp tác khăng khít. Hừ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Khí đã no đầy đủ Kaido trực tiếp hóa thành thần long thăng không mà đi. Hắn là không chút nào muốn đợi ở chỗ này nữa. Kho lạp lạp lạp rồi. Nhìn vừa ra vở kịch hay. Nhìn thấy Kaido rời đi. Dâu trắng cười lớn một tiếng. Bọn nhỏ, chuẩn bị xong chưa? Trở về thế giới mới. Băng hải tặc dâu trắng các thành viên bắt đầu trở về bọn hắn Moby Dick. Cứ như vậy kết thúc. Bọn hắn rút lui khoảng cách. Ino lấp lóe đến Reinhardt bên người. Có chút lười biếng nói. Bất quá cũng không quan trọng. Cái gọi là mạnh nhất băng hải tặc. Cũng không gì hơn cái này. Reinhardt nhìn hắn một cái. Sau đó cười cười. Gia hỏa này quả nhiên là thật lâu không có chịu qua đánh. Lên thuyền thời điểm. Flower Sword Vista đột nhiên quay đầu lớn tiếng nói. Lần chiến đấu này là bất phân thắng bại. Ta chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi giao thủ. Ba thanh kiếm đã trở vào bao. Zoro dạo bước mà đến. Màu đen khăn trùm đầu đã một lần nữa trói đến cánh tay bên trên. Hắn nói, lần tiếp theo ta sẽ trở nên càng mạnh. Cầu còn không được. Flower suốt trả lời. Ha ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười cười. Nam nhân hiểu nhau có đôi khi thật rất đơn giản. Băng hải tặc dâu trắng rất nhanh leo lên Moby Dick chuẩn bị xuất phát. Nhưng là bây giờ còn có một vấn đề là thuyền bị băng trụ, căn bản là không có cách cất cánh. Bất quá đây đối với dâu trắng mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ là tùy ý thế đao vung lên. Sóng chấn động phun trào ở giữa ngay tại thuyền phía trước mở ra một con đường đến. Sau đó thuyền lớn chậm rãi rời đi. Liên tại bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Ulysses gia tộc các cán bộ cũng dần dần hội tụ tại Raihat phía sau. Thoạt nhìn tựa như là hai nhóm người đang đối đầu đồng dạng. Gia tộc các cán bộ đánh giá còn đứng tại chỗ băng hải tặc tóc đỏ xì xào bàn tán. Quá khứ cao không thể chạm các hoàng đế. Cả ngày hôm nay chỉ thấy ba cái. Như vậy chúng ta phải nói tạm biệt. Raihat, tóc đỏ thanh kiếm cắm lại đến trong vỏ. Mỉm cười nói. Có cơ hội mời ngươi uống rượu. Ta đối với rượu thế nhưng là rất kén chọn. Raihat trả lời như. Vậy, ha ha ha ha ha. Tóc đỏ ha ha cười to. Không có vấn đề. Ta mời ngươi uống ta cố hương Tây Hải rượu ngon. Vậy liền quyết định. Raihat cũng mỉm cười. Như vậy, tạm biệt, đến một tiếng gặp lại về sau. Tóc đỏ cũng không tiếp tục lưu luyến, trực tiếp xoay người rời đi. Đi lại mạnh mẽ, một đoàn người rất nhanh biến mất tại Raihat trong tầm mắt. Ino, băng hải tặc tóc đỏ đã đi xa về sau. Raihat nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaizoku hào, băng hải tặc tóc đỏ kỳ hạm. Nói là kỳ hạm. Nhưng là băng hải tặc tóc đỏ kỳ thật cũng chỉ có cái này một chiếc thuyền. Cái này được xưng là tường sắt băng hải tặc đoàn thể. Nhân số là tứ hoàng bên trong ít nhất. Lúc này, chiếc thuyền lớn này lẳng lặng đi thuyền trên biển cả. Tóc đỏ đứng ở đầu thuyền. Ben, Beckman đứng ở bên cạnh hắn thôn vân thổ vụ. Sau lưng của bọn hắn, tóc đỏ ban sơ đồng bạn. Tay bắn tỉa Yasop nói. Nha! Thật vất vả tới một lần Đông Hải. Có chút muốn về thăm nhà một chút à. Tóc đỏ cười quay đầu lại. Có thể à. Muốn đường vòng đi một chuyến sao? Ngoặc kép. Quên đi thôi. Yasop nghĩ nghĩ. Sau đó lại lắc đầu. Trở về ta liền không cách nào đi ra ngoài nữa. Mặc dù rất có lỗi với bọn họ. Lại lúc gặp mặt bọn hắn muốn làm sao trừng phạt ta cũng không quan trọng. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Sang. Chúng ta còn có chuyện ắt phải làm không phải sao? Tóc đỏ nhẹ nhàng gật đầu. Đại mập mạp Lucky, Ru cắn xé đùi gà. Mơ hồ không rõ nói. Bất quá cái kia Raihat thật đúng là đáng sợ a. Ngay cả Golden Lion đều bị hắn nhẹ nhàng cầm xuống. Thực lực đã không tại thuyền trưởng ngươi phía dưới đi. Ân, tóc đỏ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Vô luận là ai, đối mặt hắn. Dù sao cũng phải làm cho tốt chuẩn bị xấu nhất. Lại càng không tốt chính là bọn thủ hạ của hắn, Ben, Beckman nôn cái xương mù, Kaido nữ nhi, Goro Goro Nomi năng lực giả, có thể cùng Vista quyết đấu kiếm sĩ, còn có năng lực khác người cán bộ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã tụ lại lên một nhóm đủ để cùng các hoàng đế phân cao thấp lực lượng. Ha ha ha. Vậy nhưng thật không ổn. Yasop cười nói. Cầu nguyện bọn hắn đừng trở thành địch nhân của chúng ta a. Đúng vậy a. Thật không ổn a. Ha ha ha ha. Tóc đỏ cũng ha ha cười to. Nhìn một chút cùng đồ đần đồng dạng cười to thuyền trưởng. Beckman nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt. Sau đó hắn ngẩng đầu. Đừng cười. Nó tới đón chúng ta. Trên bầu trời. Trong tầng mây. Màu đen cái bóng tại dao động lấy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.